Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 916. Góc truyện audio.com. Phạm vi canh chừng khu B cùng khu A cũng không có cái gì khác nhau. Chỉ là hợp lại như vậy, thoạt nhìn liền rộng lớn nhiều. Giám ngục thổi mấy tiếng còi, ra hiệu bọn họ toàn bộ tập hợp. Tại chỗ có phạm nhân tập hợp lại, người quản hạt hai cái khu vực liền phát ra tiếng. Trầm Mộc Bạch mặc dù nghe không hiểu bọn họ lại nói cái gì, nhưng là ẩn ẩn ý thức được chuyện tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Trong đám người truyền đến phạm nhân thấp giọng thảo luận, anh xem nam nhân mái tóc màu vàng óng kia, hắn ta liền là vương trong truyền thuyết khu B, Rohan. Nghe nói hắn ta là một năm trước tiến đến, trời sinh tính đặc biệt tàn bạo, đánh không ít phạm nhân trong ngục giam cho tàn phế. Tôi đoán lần này sát nhập mục tiêu tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Nói không chừng chính là lợi dụng Hạ Trạch Vũ áp chế nhuệ khí hắn ta. Nhìn đến Hạ Trạch Vũ lần này là gặp phiền toái. Trầm Mộc Bạch hướng về ánh mắt bọn họ nhìn. Trong đống phạm nhân khu B, một cái nam nhân cơ bắp cao lớn 10 điểm phát triển. Lại không lộ vẻ khoa trương. Đối phương thân cao thoạt nhìn cùng Hạ Trạch Vũ không sai biệt lắm. Mái tóc màu vàng óng càng là dễ thấy, thoạt nhìn chừng 30 tuổi, mặt coi như anh tuấn, nhưng khí tức quanh người lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ không thoải mái. Cô vừa định thu tầm mắt lại, đối phương lại nhìn lại, ánh mắt có chút hăng hái rơi vào trên người cô, Trầm Mộc Bạch bị hắn ta nhìn vậy tràn đầy không được tự nhiên. Vội vàng rời đi ánh mắt, anh la, anh đang nhìn cái gì? Bên cạnh một tiểu đệ dò hỏi, Rohan liếm môi một cái, không có gì, chỉ là thấy được một con mồi nhỏ xinh đẹp lại vô hại. Tiểu đệ hiểu rõ hắn ta đây là tại khu A nhìn chúng đồ chơi mới. Nghĩ đến đối phương yêu thích, không khỏi sinh ra mấy phần đồng tình, trên mặt vẫn là xu nịnh nói, bị anh la coi trọng, vậy thì thật là hắn phúc khí. Rohan híp híp mắt nói, tao nghe nói. Hạ Trạch Vũ coi trọng một vị người mới, khu A cùng khu B mặc dù không có cùng một chỗ quản hạt. Nhưng chỉ cần là nghĩ, phần lớn là nguồn tin tức, một bên tiểu đệ vội vàng trả lời, hình như là có chuyện như thế. Hạ Trạch Vũ vì người mới này còn phế bỏ hai tay mãng xà. Cái người mới kia sau mười mấy ngày, đoán chừng muốn bị một lần nữa phân trở về khu B, Rohan nhiều hứng thú nói. Tôi ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, vương khu A coi trọng người này, là dạng gì, tiểu đệ trong lòng khẩn trương gấp, khuyên nhủ, anh la, bọn họ đang lo chuyện này đây, anh muốn là đi trêu chọc Hạ Trạch Vũ, cái này không phải chính là hợp ý bọn họ sao? Rohan thản nhiên nhìn tiểu đệ một chút, cái tên tiểu đệ này biết mình đây là nói sai, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, thấp giọng nói. Cầu anh la trở về hạ thủ nhẹ một chút, mặc dù ra mấy luật, nhưng là sau khi giám ngục rời đi, phạm nhân khu A cùng phạm nhân khu B giống như cá mập trong biển chạm vào nhau đồng dạng. Khí tức quanh người cũng là không thế nào hữu hảo, bọn họ nghĩ đánh giá lẫn nhau, ánh mắt mang theo đồng dạng khinh miệt cùng khiêu khích, Trầm Mộc Bạch nghĩ đến ánh mắt vừa rồi, trong lòng ẩn ẩn có dự cảm bất thường. Cảm thấy mình hay là trước tránh đi cho thỏa đáng. Khi tìm thấy nơi xa cái thân ảnh lười nhác kia, cô vội vàng đi theo. Nói nhảm, dưới tình huống không có đầy đủ năng lực tự vệ. Mặt mũi tính là gì, tiết tháo tính là gì. Dù sao cũng so một đống nam nhân ngấp nghé thật tốt. Nhưng là cô chưa kịp theo sau, liền bị một cái nam nhân càn. Người anh em, lão đại của chúng tôi muốn quen biết cậu một lần. Trầm Mộc Bạch cái khó ló cái khôn nói, xin lỗi, muốn trước đi nhà cầu, có thể đợi tôi vài phút sao? Vốn cho là cô nói lời này, đối phương làm gì cũng sẽ trước bỏ qua cô mới đúng. Không nghĩ tới người này ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thật ngại quá, lão đại của chúng tôi thời gian quý giá cực kỳ, chẳng bằng trước quen biết một chút, kết thúc rồi lại đi nhà vệ sinh cũng không muộn. Cách chương.